Một lần nữa thì mặc dù là ngày hôm qua mình đã chúc rồi, thế nhưng mà ngày hôm nay thì của mình cũng xin phép là thay mặt các admin, thay mặt team những cô gái cầm cờ lê xanh và các admin của kênh đọc truyện đêm khuya Quảng Hà Tũng, truyện ma Quảng Hà Tũng, kênh team mê truyện, thì cho phép A Tũng xin được gửi tới quý vị khán thính giả, kênh các chị, các bạn và các em một lời chúc năm mới. Năm 2022, điều đầu tiên trong giai đoạn này thì chúng ta cần đó là sự mạnh khỏe, và sau đó là hạnh phúc và thành đạt. Chúc toàn thể anh chị em chúng ta sẽ luôn luôn có những giây phút hạnh phúc, và đặc biệt là sẽ đồng hành cùng với A Tũng trong chương trình đọc truyện đêm khuya, đồng hành cùng với kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng cũng như là kênh Mê Truyện, và có thể là sau này là những cái dự án mới. Chưa biết thế nào được, nhưng mà chỉ cần được các bạn ủng hộ, thương quý thì đó là cái điều hạnh phúc đối với mình và đối với cái team Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Hello Quang Đạt, một lần nữa xin chào quý vị khán thính giả và các bạn. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, trở lại với chương trình chính của ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Pháp Sư Làng Quê Người Thủ Mộ Già của tác giả Hồ Nhật Kha. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng một cái thanh niên hùng vì một lời hứa với một em thiếu nhi đồng bào dân tộc miền núi, cho nên đã bỏ cả thành phố và tương lai có thể coi như là một cái tương lai tuyệt vời vẽ ra ở trước mặt mà để đi lên miền núi để làm một thầy giáo vùng cao. Tuy nhiên rằng mọi thứ nó không chỉ có như vậy, mà đằng sau nó, đằng sau cái cuộc sống của những con người hiện đại thì nó còn cả một cái thế lực huyền môn, một cái thế lực mà những người bình thường của chúng ta có thể là không được biết đến, và những cái tranh đấu cùng với những âm mưu. Còn cụ thể tranh đấu với âm mưu như thế nào thì chúng ta chưa biết, mà cái dữ liệu đầu tiên chúng ta được biết đến cụ thể nhất đó là một con quỷ vạn năm. Quý vị và các bạn cũng biết đó, nếu như đã là một con quỷ vạn năm thì nó không phải là vừa nữa, và chúng ta sẽ xem là những điều gì đang chờ đón Hùng khi ở đoạn cuối của tập ngày hôm qua thì dường như đã có cái gì đó tìm đến Hùng. Và ngay bây giờ, không để mất thời gian của các bạn, thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của Chuyện Ma Pháp Sư Làng Quê Người Thủ Mộ Già của tác giả Hồ Nhật Kha. Lúc này, Hùng vẫn đang vô cùng kinh hãi, nép ở trong chăn. Tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên đều đều, cứ ba nhịp rồi lại ngưng. Cho đến khi tưởng chừng, Hùng không thể chịu đựng nổi sự khủng bố đáng sợ, lúc mở, lúc tỏ, lúc ẩn, lúc hiện đó, thì ở bên ngoài một âm thanh quen thuộc vang lên. Anh Hùng ơi, mở cửa cho em. Hùng nhận ra ấy chính là cô Siêu. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bỏ qua nghi ngờ vì sao cô Siêu lại tìm anh vào lúc này. Anh vội vàng phóng như bay, hai bước ra đến cửa mở toang. Siêu, em tìm anh có việc gì mà muộn thế? Cô Siêu ghé đầu vào bên trong ngó nghiêng một lúc rồi ngẩng lên hỏi. Anh giấu ai trong nhà đấy à? Hùng phân bua. Đâu có đâu, anh đâu có giấu ai đâu. Thế sao gọi mãi anh mới ra mở cửa? Hùng đảo mắt. Tại vì anh đang đi vệ sinh, anh nghe tiếng gõ cửa rồi mà anh kẹt quá, anh không có ra ngay được. Em tìm anh có việc gì đấy? Hùng bình tĩnh hỏi. À, anh Hùng có quyển sổ nào mới không? Cho em mượn, sổ em nó vừa đầy kín hết rồi. Hùng liếc mắt nhìn ngăn kéo bàn, rồi quay lại Siêu. À có, anh có. Nhưng mà để sáng mai anh mang qua cho. Thế để mai nhá. Siêu ngơ ngẩn. Sao thế? Lấy luôn cho em. Em hết sổ soạn giáo án rồi. Hay là anh không muốn cho? Hùng gãi gãi đầu. Không phải. À, tại vì lúc nãy anh thấy. Anh thấy. Siêu hỏi dồn. Anh thấy cái gì? Hùng đáp. Anh thấy có cái mặt người ta ở trong ngăn kéo đó. Tởm lắm. Siêu cười khanh khách đáp. Có phải... có phải... tởm như thế này không anh Hùng? Giọng nói của cô Siêu vang vọng. Khuôn mặt bất giác đen sạm lại. Rồi sau đó thịt bùng beo thối rữa. Hai con mắt của cô Siêu kéo màng trắng dã. Mái tóc vốn dĩ dài xoăn nay lại càng xoăn tít như là cháy vào. Hai con người như muốn lồi cả ra. Cái khuôn miệng đỏ lòm lòm nhoét ra một nét cười quỷ dị. Hùng trợn tròn mắt, tông cả vào người cô Siêu nọ, rồi ầm ầm chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa rú lên. Mà ôi, có mà, cứu tôi với, cứu tôi với. Anh lao đến hàng rào, dường như đằng sau có đôi bàn tay gầy guộc nào đó trồi từ dưới đất lên, túm lấy hai chân của anh mà giật mạnh xuống. Hùng té ngã lăn ra đất, máu mũi chảy ròng ròng, đầu đập vào những hòn đá lởm chởm, cho đến khi anh choáng váng, ngất lịm đi. Ở đằng sau còn vang vọng tiếng cười lanh lảnh đáng sợ. Sáng ngày hôm sau, Hùng giật mình tỉnh dậy, miệng la hét. Ở trước mắt là khung cảnh trắng xóa, áo trắng, tường trắng, cả những chiếc giường trải đệm trắng. Mọi người cũng giật mình nhìn Hùng, tỏ ra vô cùng khó chịu. Một hồi lâu sau, Hùng bình tĩnh nhận ra đây là bệnh viện. Lần thứ hai phải nằm trên giường bệnh sau những màn hù dọa thót tim. Cuộc đời của Hùng như đã rẽ vào một lối khác kể từ hôm gặp tai nạn. Tất cả mọi thứ khiến cho Hùng phải thực sự nghiêm túc nghĩ về nó. Thứ mà người ta vẫn gọi là ma quỷ và cõi vô minh. Bác sĩ Trang bước vào, trên tay xách theo hộp cháo và vài chai nước lọc. Thấy Hùng đã tỉnh, cô vội vàng để lên cái bàn bên cạnh. Tối qua anh làm gì mà lại ngất ở ngoài sân? Sáng sớm hôm nay có người thấy rồi mới đưa anh xuống bệnh viện. Hùng bối rối. Tôi... Cô Trang bực bội. Tôi làm sao? Hùng che giấu mọi chuyện cho nên đành nói bừa. Đêm qua tôi khó ngủ, tôi đi dạo. Chắc là tôi không cẩn thận vấp té xỉu. Bấy giờ cô Trang nhìn thẳng vào mặt Hùng. Anh đi dạo, cầm theo nến làm gì? Thế anh vừa định đốt nến vừa đi dạo à? Hùng ngơ ngác. Tôi cầm nến á? Cầm nến đi dạo. Cô Trang đập mạnh tay xuống bàn đánh bốp một cái, làm cho Hùng giật mình. Anh nói đi, anh đi đâu? Cho đến giờ phút này, Hùng biết là mình cũng không thể đánh lừa Trang được nữa. Trang này, tôi nói chuyện này không biết là cô có tin hay không. Chuyện gì? Hùng ngỡ bụng úng. Tôi ngày hôm qua, buổi tối hôm qua đó, tôi gặp ma. Con ma nó hóa thành cô Siêu làm tôi hoảng hồn chạy thục mạng. Rồi chúng nó túm chân của tôi, làm tôi ngã. Chuyện là như thế, tôi nói thật đấy. Bác sĩ Trang ngẩng người nhìn Hùng, rồi đưa bàn tay đặt lên trán của anh. Anh sốt thật rồi, lại còn nói sảng thế này. Thế để tôi đi gọi thêm bác sĩ chẩn đoán. Hùng gọi với theo, nhưng bác sĩ Trang đã bỏ đi một mạch, không cả ngoảnh đầu. Anh lắc đầu thất vọng. Đúng là nói ra chuyện này thì mấy ai tin. Lê lết người đến cuối giường, mở hộp cháo vẫn còn bốc khói thơm lừng. bụng cũng bắt đầu kêu réo lên hồi. Đang định cúi đầu xuống ăn thì giường bên cạnh có giọng nói vang lên. Ai, tôi tin lời cậu nói là thật. Hùng giật mình nhìn sang, thấy có ông lão từ từ ngồi dậy, râu dài, tóc bạc, dáng người gầy gò nhưng tỏa ra phong thái khác thường. Ông lão nhìn Hùng rồi lặp lại câu nói. Tôi tin là cậu nói thật. Hùng sững sờ, mắt trợn lên nhìn ông lão rồi lắp bắp. Ông là... Ông lão cười thật tươi. Cậu quên tôi rồi sao? Như bừng tỉnh, Hùng phóng vội xuống giường, lao sang ngồi ở cuối giường của ông lão, đoạn nhỏ giọng. Ông là người cứu tôi đúng không? Như vậy là tôi không có nằm mơ. Những con quái vật kia là... Đến đây thì ông lão đưa ngón tay trỏ lên miệng xuyệt một cái, tỏ ý không muốn Hùng nói gì thêm. Nơi đây không thích hợp để nói chuyện này. Khi nào gặp cậu, tôi sẽ nói. Hùng nắm lấy bàn tay của ông lão. Tôi muôn vạn lần đội ơn ông. Nếu như không có ông... Hùng đảo mắt xung quanh, đoạn hạ giọng. Nếu không có ông đêm hôm ấy, thì tôi là mồi cho bọn yêu quái đó rồi. Nhà ông ở đâu? Tôi sẽ tìm tới tạ lễ. Ông lão cười cười. Không cần thiết phải như vậy. Cậu tên là gì? Xin lỗi. Tôi tên là Hùng. Tôi dạy học ở điểm trường ở trên bản. Ông là người bản địa ở đây à? Tôi phải gọi ông như thế nào? Lão già đáp. Tôi tên Bang. Cứ gọi tôi là Lão Bang. Hùng gãi gãi đầu. Như vậy thì khiêm nhã quá. Nhưng mà cái tên Lão Bang nghe cũng hay. Cũng phước đức lắm tôi mới gặp được Lão. Nhìn một hồi, Hùng lại hỏi. Sao Lão lại... Tôi làm sao? Lão Bang nhướng mày. Hùng lắc lắc. Không có gì. Lão nằm viện bao lâu rồi? Sao không có ai ở đây trông nom Lão à? Tôi sống một mình. Còn chưa dứt câu thì tiếng của bác sĩ Trang ở ngoài cửa vọng lại. Anh bị mê sảng rồi đấy bác ạ. Anh đập đầu đến 2 lần, còn luyên thoa luyên thuyên ma với chả quỷ gì gì. Có cần phải chuyển anh đến bệnh viện tỉnh để chụp chiếu thêm và khám xét thêm không? Đi cùng Trang là một vị bác sĩ trung niên. Hai người vừa đi vừa trao đổi không ngừng. Ông bác sĩ vẫn tiếp chuyện Trang rất nhiệt tình. Đôi mắt đảo như giang lạc từ khuôn mặt xinh đẹp của Trang xuống đôi gò bồng đảo đang phập phồng đằng sau cái sơ mi hở cúc. Nước dãi trên miệng như muốn nhẹo cả da. Cứ mỗi bước, lão lại liếm liếm cặp môi khô khốc, thâm như miếng thịt trâu gác bếp. Lão vừa nghe vừa gật đầu liên tục, mà chả biết là có hiểu hay không. Hùng nhướng đôi mắt với Lão Bang, rồi quay trở về giường bệnh. Nằm lên trên giường, kéo chăn phủ ngang bụng, giả vờ nhắm mắt, ra chiều mệt mỏi lắm. Gã bác sĩ đến bên giường, đặt ống nghe lên ngực của anh, di chuyển qua mấy lần. Toàn đưa tay vạch mắt của Hùng ra xem, thì bất thình lình, Hùng nhe răng trợn mắt, hét thật to vào tai lão. Lão bác sĩ hoảng hồn lùi lại mấy bước. Đúng lúc Hùng đưa bàn chân, móc lấy khỉu chân của lão, làm cho lão loạng choạng ngã xuống, đập đầu đánh bốp vào cái giường bên cạnh. Lão bác sĩ hoang mang đứng phắt dậy. Này, này, đi ngay, không ổn rồi, tôi ký giấy cho cô, chuyển hắn ngay lập tức. Không cần phải đưa đến bệnh viện tỉnh, đưa ngay vào bệnh viện tâm thần. Tình trạng này là kích động quá rồi, gây tổn thương đến người xung quanh rồi. Đoạn lão phi như bay ra khỏi phòng, vừa đau vừa xấu hổ. Hùng ngồi xổm ở trên giường cười như điên. Bệnh nhân xung quanh thì lườm lườm anh bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Bác sĩ Trang ngớ cả người, đỏ mặt. Anh đúng là bị điên thật rồi. Hùng kéo cô lại gần, ghé miệng vào tai cô thì thầm. Trang bất giác xấu hổ nhìn xuống, rồi quay vào trong, đưa tay cài lại cái cúc áo. Cô quay sang cười nham hiểm. Này, tôi cũng không biết là anh có lắm trò như vậy đấy. Hùng cười thật tươi. Hồi còn đi học, tôi là chúa bày trò cho đồng bọn đấy. Trang để tôi giới thiệu cho người này. Hùng nhìn sang giường của Lão Bang, định bụng giới thiệu ân nhân đã cứu mạng mình. Thế nhưng lạ lùng thay, lão Bàng đã biến đâu mất. Một hồi bác sĩ Trang mới vỗ vỗ vào vai Hùng. Này, anh giới thiệu ai vậy? Hùng quay lại ngẩn ngơ. Có ông lão ở giường bên cạnh. Vừa mới đây thôi mà ông đi đâu mất rồi? Cô Trang đi qua, nhìn vào tấm bảng trống hoắc ở cuối giường. Bên giường này làm gì có ai? Nếu như có người nằm viện ở đây thì phải có thông tin treo ở giường này này. Hùng ngơ ngẩn, không hiểu vì sao. Nhìn thấy bệnh nhân ở giường khác đang ngủ, cộng thêm hai lần anh quấy rối sự yên tĩnh của họ, cho nên anh cũng ái ngại, không dám hỏi họ để xác định. Trở lại giường bệnh, Trang nói, anh ổn thật chứ? Tôi cứ thấy anh làm sao ấy. Anh hoang tưởng đủ thứ chuyện. Thôi, có khi chiều nay anh đi với tôi lên bệnh viện tỉnh để làm chiếu chụp đi. Để lâu ngày có khi anh điên đấy. Hùng lắc lắc đầu. Không cần đâu Trang, tôi khỏe rồi. Đầu không còn đau nhức nữa. Trang làm thủ tục cho tôi đi về thôi. Nhưng bác sĩ Trang cương quyết. Ai mà tin được. Cứ nghe tôi đi. Chiều lên tỉnh. Thật mà tôi hết đau rồi. Cô xem đây này. Nói đoạn, Hùng đưa tay đập bôm bốp vào đầu. Cô Trang hoảng hốt đè tay anh lại, ghì chặt xuống. Thôi, thôi được rồi, tôi tin anh. Về, về, tôi sợ anh thật đấy. Hùng cười rạng rỡ. Khuôn mặt của hai người lúc này vô ý tứ kề sát vào nhau. Bất giác, tim của Hùng đập lên nhộn nhạo. Máu chảy ào ào trong huyết quản. Mặt mũi đỏ bừng. Trang cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Ánh mắt của cô nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo đang pha màu rượu bọc đô của Hùng. Đôi mắt đen láy cùng với hàng mi dài cong vút dưới đôi chân mày ngang và rậm. Hơi thở của Trang ngắn lại và dồn dập. Chiếc cúc áo hư hỏng bất giác lại bung ra. Như một bản năng, Hùng đảo mắt nhìn xuống. Bàn tay thon thả mềm mại vả đánh bốp khẽ vào mặt của Hùng. Bác sĩ Trang tức tối ngại ngùng cài lại cúc áo, rồi bỏ ra ngoài làm thủ tục cho Hùng xuất viện. Để lại người thanh niên ngồi đó, đưa tay sờ sờ lên má của mình. Cú vả làm cho giật mình thật đấy. Thế nhưng nó chẳng đau tí nào, mà lại có cái cảm giác là lạ, kỳ kỳ. Về đến nhà công vụ, không ngoài dự đoán, người đầu tiên ra đón Hùng là cô Siêu. Hùng nhìn thấy cô Siêu thì nở một nụ cười vui vẻ, nhưng bất giác nhớ lại sự việc tối ngày hôm qua. Con quỷ hóa thành cô Siêu để lừa anh. Hùng có chút hoảng hốt. Cô Siêu ôm lấy cánh tay của Hùng kéo thật nhanh vào bên trong, hỏi han tán loạn cả lên. Hùng cũng vất vả, đáp lời mọi sự nghi vấn. Dĩ nhiên là anh cũng không nhắc đến chuyện ma quỷ đã dọa anh đến phát bệnh. Màn đêm buông xuống, cũng là lúc Hùng trở nên bồn chồn lo lắng. Cũng không có gì là lạ. Các cụ có câu một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Huống chi đây là chuyện vừa mới xảy ra đêm qua. Khó trách được anh vẫn còn ám ảnh nặng ở trong tâm trí. Chiếc bóng đèn được Hùng thay từ chiều, lần này cẩn thận hơn. Anh còn mua thêm một chiếc dự phòng. Giáo án cũng được tranh thủ soạn khi trời còn chưa tắt nắng. Nói chung là mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn, xong trước lúc hoàng hôn. Hùng không dám tắt đèn. Anh ngồi co ro ở một góc giường, phủ chăn từ cổ xuống chân. Chiếc điện thoại hoạt động hết công suất. Gọi cho mẹ xong, anh lại gọi cho bạn bè để buôn dưa lê. Dĩ nhiên là cũng dành một ít thời gian để nhắn tin với bác sĩ Trang. Này, đang trực đêm à? Anh biết rồi còn hỏi. Hôm qua cô làm ban ngày mà. Thế là nhờ công của anh đấy. Cô muốn bồi thường à? Để tôi nghĩ đã. Thế gà rừng nướng mật nhá. Nghe cũng được đấy. Chiều thứ bảy nhá. Bận. Bận cái gì? Thế bận ăn gà rừng nướng mật. Những dòng tin nhắn làm cho Hùng cứ cười không khép được mồm. Có lẽ anh đã có cảm tình với bác sĩ Trang, cô bác sĩ xinh đẹp. Không biết vì lý do gì đó, Trang trả lời tin nhắn rất lâu, Hùng chờ đợi mà chịu cả mắt. Thế rồi anh ngủ gục lúc nào chẳng hay. Ánh điện trong nhà bất giác chợt tắt. Cánh cửa sổ ở bên kia không có gió mà từ từ mở ra. Gió lạnh bất giác từ bên ngoài ùa vào. Hùng cảm giác được cơn lạnh, đột nhiên bật ho lên sù sụ. Anh thức giấc, nhìn thấy xung quanh tối om om. Nỗi hoảng sợ bắt đầu kéo về, tràn ngập trong tâm trí. Hùng cố đưa tay lần mò tìm chiếc điện thoại bật lên. Ánh sáng leo lét phát ra. Đồng hồ trên màn hình báo cho anh biết bây giờ là 2 giờ sáng. Ở nơi đây, thiếu điện là điều hiển nhiên. Hùng cũng đã tập cho mình một cuộc sống tối giản dị. Thứ tiêu tốn điện duy nhất mà anh có, ngoài chiếc bóng đèn thì cũng chỉ là cái điện thoại. Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, sau biết bao nhiêu điều đã xảy ra, Hùng bắt đầu thấy sợ. Đắn đo suy nghĩ giữa việc ở trên giường bật đèn hay xuống giường tìm nến. Khi cái điện thoại bật lên thông báo đã gần cạn pin, chỉ vì sự lơ là của anh mà bây giờ anh chẳng còn lựa chọn. Loay hoay bật đèn flash, bước xuống giường, đi ra sau nhà tìm ngọn nến, cất ở trong cái tủ hai cánh. Quãng đường chỉ độ hơn chục bước chân, ấy thế mà bây giờ Hùng cảm giác nó tăm tối và xa xôi lắm. Bóng đèn dường như là một thứ gì đó vô cùng quyền lực. Tưởng tượng mà xem, một chiếc áo màu sặc sỡ sẽ chẳng có gì nếu như chúng phơi bày dưới ánh nắng. Thế nhưng khi bị bóng tối bao phủ, thì nó cũng chỉ giống như bóng ma lơ lửng ở giữa nhà, hay đại loại là một thứ ghê tởm gì đó mà đầu óc chúng ta có thể tưởng tượng được. Nó vô cùng đáng sợ. Hùng dò dẫm từng bước thật chậm đến bên tủ. Lần này còn chưa kịp mở ra, thì Hùng điếng người, thấy một cái bóng trắng toát đang đứng ở sát bên khung cửa sổ ngay đằng sau nhà. Hùng có thể chắc chắn đó không phải là bộ quần áo mà anh đã phơi. Nó đang di chuyển. Thực sự là nó đang di chuyển. Nó cứ tiến đến gần rồi lại lùi ra xa. Gió thổi làm cho bộ quần áo lất phất bay. Hùng thật sự muốn khóc. Hai chân của anh không còn sức nữa mà ngã khuỵu xuống. Cái bóng trắng ấy từ từ tiến lại sát bên khung cửa sổ. Hùng nhìn thấy rõ đôi cánh tay gầy guộc lông lá ẩn dưới tấm áo tà choàng trắng tinh đáng sợ. Hai tay của anh cố chống người mà lôi về đằng sau, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái bóng trắng ở bên ngoài cửa sổ. Con quái vật ấy từ từ cúi xuống, lộ ra khuôn mặt nhăn nheo, hai con mắt đỏ như hai hòn lửa. Trên mặt đầy lông lá, lỗ mũi của nó thở ra làn khói trắng cứ phì phì như ống khói bếp lò. Giọng nói trầm thấp, đột nhiên vang lên, nhưng cũng chứa đựng đầy uy nghiêm đanh thép. Cút! Cút ngay! Ngay sau đó, một đạo ánh sáng kèm theo một luồng kình phong đánh thẳng tới con quái. Ánh sáng lóe lên một cái, con quái vật buông tay khỏi cửa sổ, bay ngược lại đằng sau. Nó tức giận lao về hướng tỏa ra ánh sáng ban nãy. Bên ngoài có tiếng đánh nhau đùng đùng vang lên. Dường như đã hoàn hồn, Hùng vội vàng chạy đến cửa sổ mà ngó ra. Phía bên ngoài có hai cỗ lực lượng, một xanh, một hắc ám, đang đấu chọi nhau quyết liệt. Luồng hắc ám phát ra từ người con quái vật. Ban đầu, nó tỏa ra hai đạo hắc ám tấn công về một bóng người. Lập tức luồng ánh sáng vàng từ người kia tỏa ra lại chặn đứng hai luồng hắc ám. Còn quái vật lại bắn thêm bốn đạo hắc ám dồn dập. Cái bóng người kia không hề nao núng. Cỗ năng lượng màu xanh càng tỏa ra như đang gia cố thêm cho hàng phòng ngự. Khi sáu đạo hắc ám tan biến, bóng người kia giơ chiếc gậy đang cầm trên tay lên cao. Đầu gậy được khảm viên ngọc xanh lục bảo, tỏa ra sự thứ ánh sáng, tựa như là đôi mắt của yêu xà. Thần gậy uốn lượn, được khắc lên những dòng chữ phù triện. Người kia cầm gậy quét ngang, một luồng sáng xanh chém thẳng tới. Con quái vật vừa tấn công, không kịp thu về phòng thủ, bị luồng sáng chém ngang người, khí đen tỏa ra. Nó ngửa mặt lên mà gầm thét. Tiếng gào thét tựa như là tiếng của một loài tinh tinh, linh trưởng nào đó. Bất giác một cỗ hắc ám từ người con quái vật bay thẳng đến bóng người kia. Bóng người không kịp chống đỡ, chỉ giơ ngang chiếc gậy, cố chặn lại luồng kình phong. Con quái vật thừa lúc bóng người đang khựng lại, liền lao vụt vào trong rừng sâu mà mất hút. Hùng đứng ở bên trong cửa sổ xem một trận đại chiến mà ngớ cả người. Nhìn cái bóng người kia đang từ từ ngã quỵu xuống, Hùng bất chấp mở cửa mà lao ra, chạy đến chỗ ân nhân vừa cứu mình một mạng. Khi đến gần, nhìn rõ chân diện của bóng người ấy, Hùng mừng như điên. Lão Bang, là Lão Bang. Lão Bang trên trán ướt đẫm mồ hôi, thều thào: Mau đưa ta vào trong. Hùng cúi thấp người, khoác tay lên vai, sau đó đỡ Lão Bang vào nhà. Lạ thay, khi con quái vật vừa đi khỏi, ánh điện bỗng nhiên vụt sáng, khung cảnh ở trong nhà lại trở nên sáng rực, làm cho Hùng cảm giác ấm áp và yên tâm hơn rất nhiều. Đặt Lão Bang lên trên giường, Hùng đưa tay kiểm tra tay chân của Lão Bang cẩn thận. Lão Bang lắc đầu: Không có vết thương ngoài da đâu. Ta bị con yêu quái đến đánh cho một đòn, tổn thương khí tức nội tại. Cậu đứng canh cho ta, ta cần phải điều tức lại một lúc. Hùng vâng lệnh Lão Bang đứng đó. Lão Bang lập tức ngồi thẳng lưng, chân xếp bằng, hai tay đặt trước bụng, đôi mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm những câu thần chú mà Hùng nghe không hiểu. Thi thoảng lão kéo hai tay lên khỏi đầu, bung thành một vòng tròn, rồi lại xếp lại trước bụng. Hùng nhìn rõ ràng như có khí tức vô hình nào đó từ trong người lão tỏa ra, rồi tản mát ra xung quanh. Vốn tính tò mò, nhưng cũng đã từng xem qua rất nhiều phim trường Hồng Kông, Hùng biết mỗi khi cao nhân vận khí trị thương, chỉ cần sơ sẩy một chút thì cả cơ thể sẽ biến thành quả bóng, nổ tan xác mà chết. Cứ như vậy hết đứng lại ngồi, Hùng mỏi hết cả lưng mà Lão Bang vẫn chưa vận khí xong. Cuối cùng anh hắt một hơi dài, rồi ngủ gục ở bên bàn. Cánh tay vỗ lên vai Hùng rất có lực. Anh giật mình tỉnh giấc, thấy người đang vỗ vai mình là Lão Bang. Sự yên tâm tràn ngập trong lòng, Hùng rủi rủi mắt. Lão đã tỉnh rồi à? Đã khỏe hơn chưa? Lão Bang đáp: Ta không sao. Vận hai vòng chu thiên là đủ để hồi phục đến 7 phần. Hùng thắc mắc: Mà tại sao lão biết tôi ở đây mà đến cứu? Hay chỉ là tình cờ đi ngang qua? Lão Bang cười cười: Là ta hỏi. Lão hỏi ai? Hỏi cô bác sĩ đi cùng cậu đó. Sao lão lại biết cô ấy? Cậu quên à, ta là người ở đây. Mà ở đây thì có được bao nhiêu bác sĩ. Lúc nãy trên đường về, Ta thấy đầu óc choáng váng, cho nên tiện ghé qua trạm xá. Cũng hỏi qua lại vài câu mới biết là cậu đang ở đây. Hóa ra là do lão, cho nên cô Trang quên nhắn tin với tôi. Lão thấy cô ấy sao rồi? Lão Bàng đáp, rất mệt mỏi, có lẽ là thiếu ngủ ạ. Hùng cảm thấy buồn buồn bởi vì chính bản thân mình đã làm cho Trang mệt mỏi. Thấy Hùng không nói, Lão Bàng mới hỏi, lần thứ mấy gặp chuyện này rồi? Câu hỏi kéo Hùng trở về thực tại. Lần thứ hai, kể từ khi tôi bị nạn. Thực sự là tôi sợ đến nơi ná thở. Tôi không dám tưởng tượng là chuyện này xảy ra. Nếu như lão không kịp đến thì không biết ra sao. Nếu như muốn giết cậu thì chúng ra tay từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến tận bây giờ đâu. Hùng giật mình, làm sao lão biết? Lão Bàng đáp, trong nhà cậu âm khí tụ lại rất nồng, chắc chắn chúng đã quanh quẩn ở đây nhiều ngày. Do cậu là người trần mắt thịt nên không nhìn thấy. Khắp nhà này, đâu đâu cũng đầy dấu chân của bọn chúng đây này. Có lẽ chúng đã lục tung căn nhà lên lúc cậu đang ngủ đó. Hùng chột dạ, trời đất ơi, vậy là bao lâu nay tính mạng của tôi cứ như là chỉ mảnh treo chuông sao? Nhưng chúng tìm cái gì? Lão Bàng giọng nghiêm túc, cậu đã nghe đến Xá Lợi bao giờ chưa? Là một người tin tưởng vào Phật giáo, Xá Lợi cũng không có gì là lạ lẫm. Hùng đáp, tôi biết. Xá Lợi là viên đá giấu xương cốt của các vị thiền sư để lại sau khi viên tịch. Lão Bàng đáp, vậy cậu đã nghe đến Xá Lợi sống bao giờ chưa? Cái gì cơ? Xá Lợi sống là cái gì? Lão Bàng bấy giờ mới kéo ghế thong thả ngồi xuống. Để ta kể cho cậu nghe một câu chuyện, một câu chuyện xưa cũ. Ai? Ánh mắt của Lão Bàng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoài niệm. Đã từ rất lâu, tại vùng sơn cước này có một lão đạo sĩ quy ẩn. Không hẳn là vị đạo sĩ ấy muốn lánh đời, mà là vị nọ muốn chuyên tâm tu luyện một thứ pháp thuật, cho nên không muốn bị ai dòm ngó. Nhờ một cơ duyên nào đó, vị đạo sĩ này có thể thông linh được với một con quỷ vạn năm đang bị vây khốn ở chốn A Tỳ. Thế nên lão quyết tâm bằng mọi giá phải giải cứu con quỷ ấy cho bằng được. Muốn cứu nó khỏi ngục A Tỳ mà không bị âm sai ở địa ngục truy dấu và bắt lại thì cần phải tìm một người có mệnh cách phù hợp. Trùng hợp thay, vị đạo sĩ lại chính là người như vậy. Dòng dã khổ luyện đến hơn 10 năm, vị đạo sĩ đã chắc đến 8 phần có thể giải thoát cho nó. Sau đó lập một khế ước rằng sẽ chia đôi linh hồn cùng chung một thân thể. Nếu như mọi chuyện thành công, lão sẽ có pháp lực thăng tiến vô tận, thậm chí là trường sinh bất tử. Nhưng chuyện không may xảy ra. Trước ngày vị đạo sĩ lập đàn làm phép, lão gặp biến cố nghiêm trọng. Ngón tay giữa không may bị dao sắc thuốc làm đứt lìa, dương khí cũng từ đó mà thất thoát đi rất nhiều. Tức giận vì công sức hơn 10 năm ròng rã nay tan thành mây khói, lão dùng chính ngón tay giữa của mình luyện phép. Ba đốt ngón tay ấy khi sinh ra ba viên Xá Lợi, đó chính là Xá Lợi sống trong truyền thuyết. Vị đạo sĩ giao lại ba viên Xá Lợi cho người đệ tử duy nhất của mình, dặn dò phải tìm bằng được người có mệnh cách phù hợp. Chuyện dạy pháp thuật và tiếp tục thực hiện mưu đồ tái sinh cho con quỷ vạn năm. Vị đệ tử tuân mệnh giữ lấy ba viên Xá Lợi sống, truyền từ đời này sang đời khác. Cuối cùng lại tìm được người có mệnh cách phù hợp đến 5-6 phần, miễn cưỡng có thể triệu hoán được đại quỷ vạn năm. Vậy là suốt nhiều năm ròng rã, vị đệ tử chân truyền ấy khổ tu thành tài, sẵn sàng cho nhiệm vụ tái sinh quỷ hồn vạn năm, theo lời di huấn của tổ sư. Đến đây lão Bàng lại thở dài nói: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đệ tử ấy bị con trai mình giết chết ngay trong ngày triệu hoán con quỷ vạn năm. Phục sinh bất thành, con quỷ bị vây nhốt trong thân xác của vị đệ tử đó. Kể từ ấy, truyền thuyết về Xá Lợi sống biến mất. Việc hồi sinh con quỷ vạn năm đã bị trì trệ mấy chục năm nay. Hùng nghe chuyện thì ngây ngẩn. Hồi sinh một con quỷ vì muốn bán linh hồn cho nó, chỉ vì trường sinh bất lão sao? Làm như vậy có đáng hay không? Lão Bàng bực tức: cậu thì biết cái gì? Không nhất thiết phải bán linh hồn cho quỷ thì phải nhập vào ma đạo. Đạo sĩ cần nhất là pháp lực thượng thừa. Nếu như có được thì đạo sĩ có thể chân chính đứng đầu, chấn hưng toàn bộ huyền pháp. Thời đại mạt pháp đã đến, đạo nhân bị đặt ngang hàng với đám thần côn lừa đảo, thật thật giả giả, lẫn lộn như nếp với mè. Không có người đứng ra chấn chỉnh thì chỉ vài mươi năm nữa thôi, thế gian này chỉ còn toàn là bọn thuật sĩ bịp bợ. Có pháp lực là một chuyện, cái mà đạo nhân chúng ta muốn là sự công nhận của xã hội bây giờ. Lão Bàng trở lên mất bình tĩnh, cầm ấm trà trên bàn, ngửa cổ tô ừng ực. Lão bất chợt phùng mồm trợn mắt phun ra, mở ấm trà ra nhìn, bên trong đã mọc đầy tơ mốc. Lão đặt đánh cộp ống trà xuống bàn. Hùng cười cười: lão bớt giận, tôi chỉ là một ông giáo, có hiểu pháp thuật của các lão là gì đâu. Nhưng tôi biết lão là người tốt, tôi nhất định là tin mọi thứ lão làm. Đến đây, Hùng hỏi: hey, lão kể chuyện Xá Lợi sống làm gì? Có liên quan gì với tôi? Lão Bàng vuốt ngực: đương nhiên là có. Vị đạo sĩ ngày trước vì muốn bảo vệ mình trước lũ yêu tà hay những tên đạo sĩ khác, cho nên đã luyện hóa 7 loài súc vật trở thành yêu linh thủ hộ bên mình. Một con đầu chó mình hổ đuôi ngựa thủ hộ phía cửa đông, một con đầu hổ mình chó đuôi trâu ở phía bắc, một con đầu chó mình rơi ở phía nam, một con đầu rơi mình chó ở phía tây, một con hắc tinh tinh ở cửa chính hướng đông nam, và một con bạch hầu thủ hộ mộ chủ. Hùng nghe đoạn đưa tay đếm đếm mà loạn rối hết cả óc. Khoan đã, con yêu tả vừa nãy là hắc tinh tinh phải không? Lão Bàng gật đầu: thế chúng nó muốn tìm cái gì ở tôi? Xá Lợi sống mà cậu đang giữ. Vô lý, tôi có mang viên đá nào trong người đâu. Lão Bàng đáp: con người có thể cảm nhận sai, nhưng yêu ma tà quái thì chắc chắn không sai. Trên người cậu chắc chắn có viên Xá Lợi sống đó. Hùng lắc đầu quậy quậy: tôi nói thật mà, tôi có thấy gì đâu. Xá Lợi sống nào? Hùng bước đến bên cái tủ, mở bông ra. Sục sạo một hồi lâu, mớ quần áo bên trong đã bị xới tung cả lên, nhưng cũng không có gì cả, thậm chí dù chỉ là một hòn sỏi. Hùng đến bên bàn làm việc, kéo hết mọi ngăn tủ, vẫn y như vậy, không có gì lạ thường. Bấy giờ mới ngước mặt nhìn lão Bàng: lão thấy đấy, tôi tìm hết cả căn nhà này cũng chả thấy viên đá nào, chứ nói gì đến Xá Lợi. Hay là lão nhầm? Lão Bàng cười cười: lật giày của cậu lên. Hùng tháo đôi dép mang ở dưới chân, lật hết cái này đến cái kia. Đây này, làm gì có cái gì? Lão Bàng đưa tay lên vỗ trán: giày, không phải là dép. Giày đó. Đúng rồi, giày giày. Hùng quăng bỏ đôi dép, hai tay phủi phủi vào nhau, miệng cười cười. Chạy đến kệ giày ở góc nhà, lấy đôi giày thường ngày vẫn đi để đạp xe, lật từng chiếc lên kiểm tra. Bất chợt Hùng phát hiện ở dưới đế giày có một viên đá màu xanh bị kẹt trong cái hốc. Dùng tay cậy cậy viên đá, giơ lên xem. Quả nhiên viên đá màu xanh huyền bí, to bằng đầu ngón tay út, được khoan một lỗ xuyên qua. Màu sắc viên đá thay đổi xanh đỏ tùy vào góc nhìn dưới ánh đèn. Viên đá nằm trong tay Hùng không lâu, màu sắc đột nhiên biến đổi sáng rực lên. Một luồng điện phóng qua người Hùng làm cho cánh tay tê dại. Các cơ trên tay co lại, Hùng siết chặt lấy viên đá. Chừng vài giây sau, ánh sáng tắt đi, viên đá lại trở lại bình thường. Hùng thở hổn hển một hồi, cố gắng trấn tĩnh lại, mang viên đá đến trước mặt của lão Bang, giơ ra trước mặt lão rồi nói: Đây có phải là nó không? Lão Bang ghé mắt: Không sai, đây chính là xá lợi sống. Ai, mà sao thanh niên gì mà ở bẩn thế? Viên đá kẹt vào bấy lâu nay mà không biết. Thế đi về, không có rửa giày à? Rồi dẫm vào cái gì trên đường, về bẩn thỉu thì để nguyên à? Hùng cười gượng: Hồi tôi ở thành phố thì mẹ tôi thường hay giặt giày giúp tôi. Về đây tôi cũng tập làm, nhưng mà chưa đến định kỳ để giặt đó. Thế định kỳ là bao lâu? Là 1 tháng rưỡi. Lão Bằng nhăn nhó. Hùng vân vê viên đá trên ngón tay. Thế bây giờ lão định làm thế nào với viên xá lợi? Lão Bằng đáp: Ta thấy viên xá lợi này đã nhận cậu làm chủ, chi bằng cậu cứ giữ nó đi. Hùng giật mình: Cái gì? Lão điên à? Tôi xin lỗi, lão nghĩ sao vậy? Tôi giữ nó để bọn yêu quái kia cứ tìm đến tôi hàng đêm mà. Thôi, tôi không muốn như thế đâu. Lão Bang lại nói: Cơ hội không phải ai cũng có. Nếu như cậu luyện được bí mật của vị đạo sĩ kia, triệu hoán thành công, thì cậu sẽ được trường sinh bất lão, pháp lực vô biên. Cậu không thích như vậy sao? Hùng nói: Thôi, tôi chỉ muốn an phận làm ông giáo, rồi cưới vợ, rồi đẻ con. Tôi không muốn làm đạo nhân đạo sĩ gì hết. Nhìn lão đánh nhau với yêu quái, tôi thấy cũng oai đấy. Nhưng mỗi người một việc, lão cứ lo việc làm đạo sĩ của lão, tôi lo việc làm ông giáo của tôi. Thì thoảng gặp nhau hàn huyên, cùng lắm quý nhau thì đi uống rượu, thế là đủ lắm rồi. Lão Bang gật gù: Nói hay lắm. Nếu như bắt một con chó phải ấp trứng như con gà, chả phải thế gian này sẽ loạn. Nếu như cậu đã không muốn, thì mang nó về chỗ cũ. Nếu có duyên, nó có thể được nhận chỗ mới. Hùng đẩy viên đá về phía của Lão Bang: Thế thì lão mang trả lại giúp tôi. Lão Bang lập tức trả lời: Không được, chính cậu phải mang đi. Cậu không thấy sao? Ai không hợp mệnh cách và mà chạm vào nó, thì âm lôi bên trong viên đá sẽ đánh chết người đó. Hài, cậu đừng có xúi bậy lão. Trên trán của Hùng nhèo xuống một giọt mồ hôi. Thật sao? Thế tôi phải tự mang nó về thật à? Làm sao có thể? Ánh mặt trời hừng đông ló dạng, tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa rọi lên mặt Hùng. Tiếng xe máy lộc cộc từ bên ngoài vọng vào. Hùng bước nhanh ra cửa. Siêu đấy à? Sao hôm nay em đến lớp sớm vậy? Siêu nhón hai chân gạt chân trống, rồi từ từ nghiêng người xuống xe, mang đến cho Hùng một chiếc lồng đựng đầy cháo. Mẹ em biết, hôm qua anh nằm viện, cho nên sáng nay con nấu cháo, bảo em mang qua cho anh đấy. Hùng giơ tay nhận lấy chiếc cặp lồng, cùng với Siêu quay người bước vào nhà. Bất chợt anh lại ngẩn ra, bởi vì chẳng thấy lão Bang đâu. Cái lão già này cứ lai vô ảnh khứ vô tung. Nếu như không thấy bóng dáng của lão in trên nền đất, thì có khi Hùng còn nghĩ lão chính là ma. Biết được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, nhưng trong đầu của Hùng vẫn nặng chịu những suy tư. Chính tay anh phải mang viên xá lợi ấy trả lại cho khổ chủ. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà trong lòng của anh cũng bồn chồn. Anh nhớ đến 3 con quái vật mà mình đã từng gặp. Một con còn đến nhà anh quấy rối hằng đêm, khiến cho anh nhiều đêm liền chẳng thể nào yên giấc. Ấy thế mà lạ, Từ khi con quái vật Hắc Tinh Tinh bị lão Bang đánh đuổi, ngôi nhà của anh trở lại bình yên vốn có. Anh cảm thấy không khí trong nhà đã bớt lạnh lẽo đi phần nào. Ba đêm liên tiếp diễn ra yên bình, làm cho Hùng cũng tự tin hơn vào cuộc sống bình thường. Thời gian cứ coi như vậy, tưởng rằng là mọi thứ đã yên ổn. Hôm nay là thứ bảy, Hùng đã nhờ phụ huynh của một đứa học sinh bẫy giúp được hai con gà rừng to chắc thịt. Hùng dự định sẽ biếu cho mẹ của Siêu một con vì bà không quản công, nhận giúp cho Hùng chuyện ăn ở. Con còn lại Hùng sẽ nhờ mẹ Siêu làm sạch, rồi chiều tối mang ra cánh đồng cỏ gần trường học, nướng lên cùng với mật ong, theo lời hẹn với bác sĩ Trang. Nghĩ đến mà Hùng trong lòng dạo dực, xách hai con gà trên tay. Hùng cứ vừa đi vừa ngoác miệng cười. Đúng như kế hoạch, 5 giờ chiều, Hùng vác theo một bó củi khô to, xếp thành hình khom khom, tỉ mỉ chọn hai nhánh cây có chạc ba, cắm hai bên làm giá đỡ. Chàng đến, mang theo một chút nước trái cây, nhìn thấy đống củi to mà há mồm. Này, anh định quay heo đấy à? Không, là nướng gà chứ, đủ lửa gà mới ngon. Chàng che miệng cười. Thế con gà của anh to như con heo ấy nhỉ? Hùng gãi đầu, chỉ vào cái nồi đang để con gà rừng đã được tẩm ướp sẵn. Cũng ra trò đấy, anh mua à? Mua cái gì? Là chính tay tôi làm chứ. Cô đừng tưởng tôi trắng trẻo mà khinh thường. Này, nếu như mà không đi học sư phạm á, có khi tôi còn là đầu bếp đấy. Đầu bếp nấu món gì? Chàng thích món gì, tôi nấu món đó. Chàng đỏ bừng mặt. Khuôn mặt xinh đẹp của Trang cộng thêm vẻ ngượng ngùng càng toát lên vẻ thuần khiết. Trông cô bây giờ đứng giữa cánh đồng cỏ cứ như là một nữ thần. Lấy hai ngón tay vặn vặn cái quai tối đựng nước như muốn xoắn tít lại với nhau. Cúi mặt hồi lâu, Trang nói: tôi không đùa với anh nữa, đốt bếp đi, tôi còn chưa ăn cơm chiều đâu, để bụng đã ăn gà quay mật ong của anh đấy. Nhìn Trang đỏ mặt mà trong lòng của Hùng dạo dực, chỉ ước là có thể chồm tới mà kéo căng khuôn mặt ấy ra. Nghe Trang dục, Hùng bật dậy chạy đến bên chiếc túi lấy giấy mồi lửa. Đánh lửa 3-4 lần mà không cháy, hai tay của anh run lên vì hồi hộp. Trang đã bày biện xong mọi thứ trên tấm bạc trải ra giữa đất, thấy Hùng cứ loay hoay mà bực cả mình. Giật lấy chiếc bật lửa trên tay, quẹt một cái, lửa cháy phừng. Đốt tờ giấy, anh nhét vào dưới đống củi khô. Trang nói: có thế mà làm cũng không xong, rồi mai này cưới nhau về thì anh làm được gì? Hùng vảnh mặt ngẩng lên nhìn Trang. Cái gì? Cưới á? Trang thẹn thùng: Thì là tôi nói như thế thôi, anh đừng có nằm mơ mà đỉa đeo chân hạc. Hùng cười tét miệng: nếu mà có con hạt như Trang thì tôi nguyện làm con đỉa cả đời. Trang đánh khẽ vào vai Hùng một cái, thúc giục anh mang gà lên nướng. Hùng cẩn thận dùng cây xỏ dọc theo thân gà đặt lên cái chạc ba, rồi quay đều con gà rừng trên lửa. Ngồi bên cạnh Trang, mồ hôi vã ra như tắm chảy vào mắt cay xè. Hùng lau lau vào vai, nhìn chằm chằm vào con gà đang quay mình trên lửa đỏ. Gà tắm trong lửa, còn Hùng bây giờ thì chìm đắm trong tình yêu. Anh ước rằng giây phút này có thể kéo dài đến vô tận. Trong đầu nghĩ bâng quơ một hồi lâu, không để ý làm con gà cháy xém một chút. Trang vỗ lên vai, kéo Hùng trở lại. Này, khét rồi, anh ẩu như thế mà đòi làm đầu bếp. Ý tưởng kéo dài thời gian của Hùng sụp đổ một cách nghiêm trọng. Đôi mắt ươn ướt nhìn Trang. Trang hỏi: chuẩn bị quét mật ong lên được rồi đấy. Thế cái quét mật ong anh để ở đâu? Hùng nhìn về cái túi đang nằm chồng chơ. Trang đứng lên đi về bên đó. Không hiểu là vì trời tối hay đi vội, Trang vấp chân vào cái cọc gỗ mà bọn trẻ con đã đóng ở đây để dựng lều, ngã xuống. Anh hốt hoảng bỏ con gà, chạy đến chỗ của Trang, đỡ Trang dậy. Vòng tay của anh vô thức ôm trọn vào người của cô. Trong một thoáng sững sờ, hai đôi mắt nhìn nhau không chớp. Trong lồng ngực hai trái tim dường như đang sững lại một nhịp. Hùng cúi đầu, Trang nhắm mắt. Hai đôi môi tiến sát lại gần nhau hơn. Anh muốn đặt đôi môi của mình lên đôi môi căng mọng đầy nhựa sống kia. Ở trên cao, gió bắt đầu thổi, quấn những bụi cỏ khô cứ lao xao trong gió. Khi đôi môi vừa khẽ chạm, cảm giác tê dại sau gáy của Hùng dâng lên. Bàn tay của anh vím chặt vào một đám cỏ. Trong lúc không gian tưởng như ngưng động lại, thì bất chợt vang lên một tiếng hét thất thanh. Anh Hùng! Anh Hùng! Cả hai giật mình buông nhau ra. Hùng ngước lên thì nhận ra ấy là cô Siêu đang đứng đó. Đôi mắt của cô Siêu trợn lên, mũi thở phì phò, hàm răng nghiến ken két. Hai người làm gì ở đây vậy? Trang xấu hổ cúi mặt, Hùng bối rối đứng dậy, chạy về hướng của cô Siêu. Siêu đấy à, bọn anh nướng gà rừng, Trang bị bớp té, anh đỡ. Nướng gà? Thế nướng gà làm sao lại hôn nhau? Siêu lại càng quát to hơn. Thì bọn anh có hôn mà chỉ hôn một tí thôi. Bọn trẻ về đâu có ai thấy đâu. Hùng nói rồi cười hì hì. Thế nhưng nụ cười ấy lại càng làm cho máu của cô Siêu sôi lên. Hóa ra là anh lừa em. Anh nói anh không có tình cảm gì với bác sĩ Trang. Thế mà anh nói dối em. Không. Đúng là khi mà anh về đây thì anh mới biết bác sĩ Trang thật. Nhưng mà anh với bác sĩ Trang vốn là đồng hương ở dưới thành phố. Cũng hay tâm sự cho đỡ nhớ nhà. Lâu ngày thì có cảm tình. Đến bây giờ thì cô Siêu lệ nóng khoanh tròn. Thế còn em? Em là gì của anh? Anh không thích em. Thế tại sao anh lại tặng hoa cho em? Cô Trang nghe đến đây thì đứng phắt dậy. Chạy băng băng đến chỗ Hùng. Giật tay anh lại. Thế hóa ra là anh bắt cá hai tay đấy à? Hùng mếu máo. Giời đất ơi. Trang đừng có hiểu lầm. Tôi tặng hoa cho Siêu là nhân ngày mùng 8 tháng 3. Ở trong trường chỉ có mỗi Siêu là con gái. Không tặng cho Siêu, thế chẳng lẽ tôi tặng cho thầy hiệu trưởng à? Cô Siêu tức tối, dẫm chân bình bịch. Em không cần biết. Anh tặng hoa cho em thì em coi như ấy là lời tỏ tình. Em đã làm nhiều chuyện vì anh. Chị Trang đã làm gì được cho anh chứ? Hùng nghiêm nghị. Cô Siêu, cô thôi cái tính trẻ con đó đi. Chuyện tình cảm không thể đong đếm như thế. Tôi rất biết ơn cô và mẹ đã lo lắng cho tôi trong khoảng thời gian vừa rồi. Nhưng đáp lại tình cảm đó, tôi yêu quý cô như là yêu quý em gái. Tình cảm của chúng ta là tình anh em. Cô phải xác định cho kỹ chứ. Cô Siêu uất nghẹn. Em gái? Thì ra bao lâu nay anh chỉ coi tôi là em gái. Phải. Anh trêu đùa tôi thì anh cảm thấy vui lắm đấy ạ. Còn bác sĩ Trang vừa giỏi vừa xinh đẹp. Tôi thì chỉ là con bé đen đúa xấu xí. Tôi không có cơ hội lọt vào bắt xanh của anh. Đến đây bác sĩ Trang cũng khó xử. Siêu. Chị im mồm đi. Tôi không muốn gặp chị nữa. Tôi không muốn gặp hai người nữa. Cô Siêu ôm gương mặt đầy nước mắt mà chạy đi, bỏ lại cái xe máy đang đổ chồng chơ. Bác sĩ Trang dục Hùng: anh đuổi xe theo Siêu đi, cứ phải giải thích rõ ràng với em ấy về chuyện này. Hùng khó chịu: cứ để mặc cô, tính Siêu trẻ con, khóc đó rồi quên mà. Đợi đến khi nào Siêu bình tĩnh, anh sẽ tìm cô nói chuyện. Nhìn theo bóng dáng của Siêu chạy mỗi lúc một xa, vừa chạy vừa ôm mặt, ra chiều đau khổ lắm. Lúc này trên nền trời màu xanh thẳm, có một bóng đen lù lù bay tới. Mỗi lúc một to, bộ dáng như là một con rơi. Nó bay lướt đến chỗ của cô Siêu. Khi Hùng nhìn thấy thì đã quá muộn. Anh nhận ra ấy chính là con quái vật đầu chó mình rơi. Nó xả xuống quắp lấy cả người của Siêu, rồi nhấc bổng lên trời. Tiếng là hét chói tai của cô Siêu mỗi lúc một mở đi, tay chân của cô Siêu cứ quơ lên loạn xạ. Trang nhìn thấy khung cảnh quái dị mà sống lưng lạnh toát, đứng như trời trồng. Hùng hớt hải đuổi theo. Con quái thú cùng với cô Siêu bay thẳng vào trong rừng mất dạng. Lo sợ con quái thú đầu chó mình hổ sẽ bất thình lình xuất hiện thêm, Hùng chạy thật nhanh đến chỗ của bác sĩ Trang. Lúc này đã ngã lăn ra đất, mặt mày tái xanh, co gối run rẩy. Hùng đỡ bác sĩ Trang dậy, rồi cả hai cùng chạy nhanh về nhà, bỏ cả con gà đang cháy khét trong đống lửa. Hùng bật sáng đèn, đóng hết cửa nẻo. Bác sĩ Trang ngồi trên giường mà vẫn chưa thôi run rẩy sợ hãi. Hùng trấn an: Trang, bình tĩnh, ngồi đây, không sao đâu, không sao đâu. Trang nắm lấy tay của Hùng: anh Hùng, đó là cái gì vậy? Tại sao nó lại kinh khủng như vậy? Hùng đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay của Trang: thực ra anh cũng muốn nói với Trang chuyện này, nhưng một người không tin vào ma quỷ như Trang thì khó bề giải thích. Chỉ là giờ đây anh nghĩ là Trang nên biết tất cả. Đoạn Hùng kể lại những biến cố của mình cho Trang. Càng nghe Trang càng sợ toát cả mồ hôi, tự như Hùng đang kể về một bộ phim kinh dị vậy. Nghe xong Trang mới lý nhí: như vậy từ trước tới nay, khi anh nói anh gặp ma quỷ là thật, em còn nghĩ là anh bị điên. Không trách Trang được. Trước khi bị tai nạn, anh cũng đâu có tin vào ma quỷ gì đâu. Cho đến khi bản thân mình trải qua những chuyện kinh dị như vậy, thế giới quan của anh mới thay đổi đấy. Đến đây Trang nói như khóc: Rồi Siêu có bị làm sao không anh Hùng? Hùng thất thần: anh cũng không biết nữa, nhưng anh nghĩ là bọn chúng đang nhắm vào anh, chứ không phải là Siêu. Phải chờ Lão Bang trở lại đây, anh sẽ nhờ Lão giúp. Vậy khi nào Lão Bang đến? Anh cũng không biết. Trước giờ Lão toàn là tự tìm đến anh. Anh cũng ẩu quá, đáng lẽ anh phải hỏi Lão cho kỹ, để bây giờ lại bị động, cũng chẳng biết làm sao. Trang bối rối ôm mặt khóc: Nếu như mà Siêu có chuyện gì, Em sẽ mang tội đến suốt đời. Hùng ôm vai của Trang trìu mến: là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Phải chi anh nói rõ ràng từ đầu, tránh để cho cô Siêu hiểu lầm, để đến bây giờ. Hùng nghẹn lời, cứ ngồi đó ôm lấy bác sĩ Trang mà đầu óc trống rỗng. Thật sự là bây giờ cả hai người đều đang rất bối rối và lo lắng cho cô Siêu. Thứ bọn họ trông mong duy nhất có thể được bây giờ chính là sự xuất hiện của Lão Bang. Gần đến nửa khuya, Trang với Hùng vẫn đang ngồi tựa đầu vào nhau. Cả hai không dám ngủ, cũng không ai nói với nhau câu nào, cứ ngồi đó im lặng. Bên ngoài bất giác có tiếng chân người rầm rập, tiếng gõ cửa ầm ầm. Hùng vội vàng bước ra mở cửa thì thấy mẹ của cô Siêu, nước mắt đầm đìa. Hùng ơi, cháu có thấy con Siêu nhà bác đâu không? Hùng nhìn đám người đi cùng, ai nấy đều cầm đèn pin, chiếu khắp xung quanh. Siêu làm sao? Mẹ của Siêu mếu máo. Nó chưa về, người ta thấy xe của nó ở sân trường, bổ đi tìm mãi mà chả thấy. Chiều nay con bé Siêu có đến tìm cháu không? Hùng bối rối quay lại nhìn Trang. Trang đã đứng dậy từ bao giờ, bước đến đứng ngay sau lưng của Hùng. Trang đáp thay. Dạ có, Siêu gặp trông cháu lúc đang đứng gà rừng ở bên sân đằng sau trường. Rồi sau đó Siêu bỏ đi vội lắm. Mọi người nhìn thấy Trang mà sững người. Ai cũng biết bác sĩ Trang, nhưng không hiểu vì sao bác sĩ Trang lại ở đây giờ này. Có lẽ không cần phải nói, tất cả đều có chung một suy đoán. Hùng ấp úng. Dạ phải. Chỉ là cô Siêu lúc đó đi gấp lắm, cháu cũng không biết là cô đi đâu. Mẹ của Siêu ngưng khóc, nhìn vào Trang và Hùng. Hai người cúi mặt, bối rối. Bà nói, bác xem cháu như con cháu trong nhà, thì Siêu nó giống như em cháu. Bác biết nó thích cháu, nhưng bác không ép được cháu phải thích nó. Nhưng tại sao? Tại sao cháu lại để con bé đỗ uất ức bỏ đi như thế? Rồi nó làm cái chuyện khờ dại thì sao? Cháu không nghĩ đến hậu quả à? Hùng cúi mặt xấu hổ, chỉ vì một phút nóng giận mà anh bỏ đi tình cảm của hai con người. Bây giờ anh cũng ân hận lắm. Nếu như lúc ấy anh đuổi theo kéo Siêu lại, thì người bị bắt đi có thể là anh, chứ không phải là Siêu. Mẹ của Siêu bỏ đi, dân làng cũng tức tối mà bỏ đi, chỉ còn lại anh và Trang đứng ở đó. Trong nhà ấm áp ánh đèn, nhưng hôm nay Hùng lại cảm thấy lo lạnh lẽo lòng người lắm. Đúng lúc ấy tiếng một lão già từ bên hiên nhà vang vọng. Thế nào? Có muốn trả lại viên đá đó nữa hay không? Hùng giật mình nhìn ra, bóng dáng một ông lão gầy còm, râu tóc trắng như cước. Hùng mừng rỡ reo lên. Lão Bang! Lão Bang đi vào nhà, ngồi ở trên ghế, đưa mắt nhìn Hùng. Rồi sau đó đảo sang bên cô Trang. À, chào cô bác sĩ. Chúng ta lại gặp nhau. Trang suy nghĩ một lúc. Tôi nhớ ra rồi. Tối trước, lão có ghé sang trạm xá. Lão Bang gật đầu, đoạn hỏi Hùng. Thế đã quyết định được chưa? Nếu như cứ chần chừ thì không biết việc gì xảy đến nữa đâu. Ý đồ của lão rất rõ. Cô Trang nghe thấy thì sững người. Hùng đáp lại thái độ nghiêm túc. Tôi sẽ trả lại viên đá. Tôi muốn cứu cô Siêu. Lão Bang cười lớn. Tốt. Tốt lắm. Đáng lẽ cậu phải làm điều đó từ lâu rồi. Thế bây giờ chuẩn bị đi. Ta lên đường ngay trong đêm. Cả Hùng và Trang ngẩn người. Bây giờ á? Thế cậu còn muốn đợi đến khi nào? Cứu người như cứu hỏa. Đã mấy tiếng trôi qua, ai biết tính mệnh của gái đó ra sao? Nhanh cái chân lên. Hùng vội vàng. Nếu vậy đi ngay thôi, lão đợi tôi một tí. Hùng lấy cái áo mặc vào, bỏ thêm ba lô mấy thứ lặt vặt, đeo lên lưng, xỏ giày, quay lại trước mặt Trang. Em có cần phải lấy thêm đồ không? Lão Bang gạt đi. Ai, chỉ mình cậu thôi. Cô bác sĩ đi theo cũng vô dụng. Hùng gật đầu, định bụng sẽ không dắt Trang theo đi cùng. Vậy là hai thân ảnh một già một trẻ rời đi trong đêm. Trang đứng ở cửa ngóng theo mà trong dạ bồn chồn, lo lắng. Họ đi đến bìa rừng rồi bắt đầu đi sâu vào bên trong. Ánh sáng le lói từ cái đèn pin chỉ chiếu vừa đủ cho con đường mòn ở dưới chân. Cảnh vật xung quanh đã chìm vào trong màn đêm u tịch. Lúc này, ở trong rừng chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích, tiếng của bọn chim săn đêm thi thoảng cất lên cùng với tiếng vỗ cánh phành phành. Lão Bàng chống gậy đi băng băng. Hùng vất vả dò dẫm từng bước. Lão cứ đi tựa như đây là nhà của lão. Một ông già râu tóc bạc phơ, dáng người khẳng khiu, ấy vậy mà lại có sức lực phi thường đến lạ. Hùng mệt bở cả hơi tai mà không dám đứng lại, sợ rằng chỉ sơ sẩy một chút thôi sẽ lạc giữa cánh rừng già bạt ngàn đầy nguy hung hiểm. Trong đêm tối, viên xá lợi sống mà Hùng đang đeo trên cổ bất giác phát ra thứ ánh sáng xanh đỏ nhàn nhạt, trông vô cùng quỷ dị. Họ đi vòng vòng ở trong rừng rất lâu. Con đường mòn bây giờ đã bị cây bụi rậm rạp che phủ. Không có đường, cũng chẳng có hướng. Vậy mà không hiểu sao, lão Bàng vẫn cứ tự nhiên thoải mái bước đi mà không cần nghĩ ngợi. Người đã thấm mệt, mồ hôi chảy ra ròng ròng, làm cho Hùng khó chịu. Anh cởi bỏ chiếc áo đang khoác, buộc nó ngang bụng. Lão Bàng, lão Bàng, nghỉ một lát đi. Tôi mệt lắm rồi. Lão Bang dừng bước, ngoảnh mặt lại nhìn. Bộ dáng của Hùng đã chật vật lắm. Anh chống tay vào thân cây, dò dẫm. Thấy có hòn đá cao quá nửa thân người, Hùng tiến lại gần ngồi xuống. Lão Bang trách: "Ai, thanh niên còn trẻ mà không cố gắng luyện tập, mới đi rừng có một lát mà thở không ra hơi. Nếu mà ném anh về trăm năm trước thì tôi nói thật đó, lấy đâu ra sức mà đánh giặc?" Hùng xua xua tay: "Thôi, lão đừng có nói mỉa tôi. Tôi như thế là đã khỏe hơn người bình thường nhiều lắm rồi đấy. Chẳng qua là lão có học thể thuật, lão tù luyện cho nên lão mạnh hơn người. Tôi làm sao mà so được với lão?" Lão Bàng nói: "Vậy cậu có muốn học như tôi không? Có muốn làm đệ tử của tôi không?" Hùng chắp tay: "Thôi tôi xin lão, hết ngày hôm nay tôi chỉ muốn trở lại cuộc sống bình thường thôi, không có ma quỷ gì cả. Bao nhiêu đây thôi cũng đủ quá sức chịu đựng của tôi lắm rồi." Hùng ngồi thở dốc, hơi thở từ mũi đọng lại như sương trắng, chứng tỏ rằng trong rừng đã bắt đầu đổ lạnh. Hùng nghĩ đến cô Siêu, không biết bây giờ cô đang ở chốn nào. Giữa đám tà vật của khu rừng già, không biết Siêu sẽ kinh hãi ra sao. Hùng sốc lại tinh thần, đoạn đứng lên: "Lão Bàng, đi thôi." Lão Bàng nhếch lên một nụ cười, đoạn quay đi. Hùng vội vã chạy theo. Nhưng vừa đi được vài bước thì bất thình lình ở trên đỉnh đầu của Hùng có thứ gì đó nhảy bổ xuống, cả người trắng phau phau. Màu trắng toát ra từ bộ lông mao phủ từ đầu xuống đến tận chân. Nó đưa cánh tay lực lưỡng túm lấy Hùng, rồi trụm chân nhảy một bước lên cây, sau đó chuyển cành đi mất. Lão Bàng lập tức quay trở lại, lấy cây gậy vận lên linh lực, chém ra hai luồng ánh sáng xanh về hướng con quái vật vừa bắt Hùng đi. Cỗ linh lực phóng ra nghe tiếng phịch phịch rồi tan biến. Tán cây đang rung rinh. Trong một loáng, Lão Bàng bực tức cắn ngón tay, lấy máu nhỏ lên trên mặt dây chuyền đá. Một lát sau có tiếng một con quái thú rầm rầm đi đến. Nó cúi người, duỗi hai chân trước khom lại. Lão Bàng lập tức leo lên người con quái, rồi thúc mạnh chân mà phóng đi. Con quái vật lông trắng vẫn tóm gáy của Hùng thật chặt. Ba chi còn lại cứ thay nhau chuyển từ cành này sang cành khác, linh hoạt lắm. Nó đu đưa trên đỉnh của những cây cổ thụ, cách mặt đất hàng chục mét. Hùng bị treo như vậy, sợ hãi rúng gió cả người, tay bấu chặt lấy tay con quái. Lão Bàng cưỡi quái thú đuổi theo, nhưng quái thú lông trắng kia nhanh lắm, đã không để lại dấu vết. Lão gõ đầu quái thú, ra hiệu cho nó dừng lại. Bước đến bên đám cây bụi, day day thứ chất lỏng nhơn nhớt đen sì đang nhỏ tong tỏng. Lão đưa ngửi ngửi rồi mỉm cười. Lão ngắt vài cái lá đưa cho con quái thú. Nó ngẩng đầu, đoạn chu lên một tiếng dài. Con quái chồn người cho lão Bang leo lên, nhắm theo thứ mùi tanh tưởi mà con quái lông trắng để lại, đuổi theo giáo giết. Con quái lông trắng cứ di chuyển vòng vèo, qua lại khắp cánh rừng, khiến cho con quái của lão Bang lần loạn cả lên. Phải mất gần một giờ lão Bang mới đuổi kịp. Con quái lông trắng đang ngồi nhìn chằm chằm vào Hùng. Vết thương trên lưng của nó đã thôi rỉ máu, nhưng vẫn để lại một vệt đen xì xì. Hùng nằm im bất động, úp mặt xuống đất quay về hướng ngược lại. Lão Bằng phóng xuống, chậm chậm tiến về con quái lông trắng. Bạch Hầu, ai cho người lá gan lại dám cướp người trong tay ta? Con Bạch Hầu chậm rãi xoay người, đôi mắt hằn lên tia oán giận, nhìn chằm chằm vào lão Bang. Ở bên cạnh lão, con quái thú cũng nghe đôi hàm răng sắc nhọn chỉa về phía con Bạch Hầu, đôi mắt đỏ lừ. Con Bạch Hầu rít lên một tiếng dài, quay phắt người lại, phóng hai bước đến chỗ của lão Bang. Nó giơ hai tay lên bổ thẳng xuống đầu lão. Con quái thú bên cạnh lập tức giớn người phi thẳng vào bụng con Bạch Hầu. Hai con quái thú tông mạnh vào nhau, văng ra xa. Con quái thú của lão Bang đứng dậy, lao ầm ầm về hướng Bạch Hầu, giếng cái cổ dài chằng chịt vết khâu mà táp xuống đầu của đối thủ. Bạch Hầu vung đôi tay lực lưỡng túm lấy miệng của con quái thú vặn vẹo. Những tiếng kêu đau đớn vang lên. Bất chợt một luồng sáng từ cây gậy của lão Bang bắn thẳng vào ngực của Bạch Hầu, làm cho Bạch Hầu phải ném con quái thú của lão xuống đất. Nó xoay người phóng lại một luồng bạch khí về phía của lão Bang. Lão Bang cầm cây gậy, vận linh lực xanh lè lè, tỏa ra một vòng u quang chặn lại. Còn quái thừa cơ định xông lên, chồm vào gáy của Bạch Hầu. Bạch Hầu lách người sang một bên, vung đôi cánh tay lực lưỡng, đấm mạnh vào lưng của con quái. Cho đến khi con quái lăn lông lốc không dậy nổi, Bạch Hầu nhảy chồm lên người con quái thú. Nếu như trúng đòn này, 10 phần thì đến 8 sẽ chết chắc. Khi Bạch Hầu vừa nhảy lên, lão Bang nhanh tay dán linh phù, ra chỉ vào chiếc gậy, phóng thẳng về phía của Bạch Hầu. Chiếc gậy vụt tới đập trúng đầu của Bạch Hầu, hất văng nó xuống đất, đau đớn. Con quái của lão Bang thoát được một kiếp, đứng dậy xông lên táp vào chân của Bạch Hầu. Bạch Hầu đau đớn, giơ tay đấm đôm đốp vào đầu con quái. Như không chịu được nữa, con quái phải buông chân của Bạch Hầu, phóng vài bước đến chỗ của lão Bang, xoay người thủ thế. Con Bạch Hầu đưa tay chạm vào vết thương thì vô cùng đau đớn. Nó lườm lườm nhìn lão Bang, chậm chậm lui về đằng sau. Ngay sau đó, nó phóng người lên cành cây mà chuyển cành đi mất. Con quái định đuổi theo, nhưng lão Bang giơ tay ngăn lại. Con quái sợ sệt chùn người, ngoan ngoãn nghe theo lệnh. Về với đàn của ngươi đi, canh ả cho kỹ lưỡng, đừng làm nhỡ việc của ta. Con quái lập tức vâng lời mà rời đi. Lão Bang lúc này trong đôi mắt lóe lên một tia dị sắc. Đoạn chỉ trong một loáng, lão Bang thay đổi sắc mặt đến mấy lần, lúc xanh lúc trắng, vô cùng quái lạ. Hết tập 2. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, cái tập 2 này nó chứa đựng những cái luồng thông tin khác. Vẫn là những nhân vật đó thôi, nhưng mà lại có mở ra rất là nhiều thông tin về cái giới huyền môn của tác giả Hồ Nhật Kha. Có vẻ huyền môn của tác giả Hồ Nhật Kha nó cũng không kém những cái huyền môn mà chúng ta đã từng được biết ở những tác giả khác. Nó cũng rất, nó có những cái cuộc tranh đấu rất là phức tạp. Đó. Đúng không ạ? Và nó có những cái huyền pháp rất là đáng sợ. Pháp sư lại có thể có năng lực để triệu hồi đại quỷ vạn năm thì từ A Tỳ Ngục thì là ghê rồi, các bạn biết. Cái cách giới lực, tức là qua nhiều chuyện mà chúng ta đã từng đọc thì chúng ta đều thấy về cơ bản là cái cách giới lực giữa âm giới và dương giới. Nó là một cái cách giới lực vô cùng rất khó để vượt qua. Kể cả là pháp sư thì cũng phải chấp nhận theo những cái quy luật đó để đi lại giữa hai cõi. Vậy mà pháp sư này có thể dùng tà thuật, bí thuật để mà triệu hồi quái thú đại quỷ vạn năm từ dưới cõi ngục, từ A Tỳ Ngục. Mà các, nếu mà những bạn nào mà đã đọc qua nhiều sách vở về huyền môn hoặc thậm chí là những sách vở về Phật giáo, các bạn biết A Tỳ Ngục là một trong những cõi ngục có thể gọi là khủng bố nhất, khủng khiếp nhất, đúng không ạ? Mà lại có thể triệu hồi về thì chứng tỏ là cái phép của pháp sư này nó không vừa, cực kỳ đáng sợ. Đó. Mà triệu hồi được thoát ra khỏi A Tỳ Ngục thì còn phải qua mắt luôn cả âm giới quỷ sai các kiểu. Đó. Thì nó kinh khủng như thế nào. Thế nên là cái thế giới huyền môn mà tác giả Hồ Nhật Kha viết ra này, nó cũng không kém gì những cái thế giới huyền môn mà chúng ta đã từng được đọc. Thì tôi cũng không biết, bởi vì cũng chưa có cơ hội trao đổi nhiều với anh Hồ Nhật Kha, thì không biết là liệu rằng anh có đang muốn có ý đồ xây dựng story hay không. Thì chúng ta sẽ từ từ để theo dõi. Và ngày mai sẽ là tập cuối của Người Thủ Mộ Già. Chúng ta sẽ xem là những cái bí mật trong đó là gì, ẩn chứa là gì, những cái âm mưu của nó là gì. Và tác giả sẽ còn vẽ ra cho chúng ta cái bức tranh thế giới huyền môn này nó kỳ bí như thế nào, cuộc đời của Hùng ra sao, rồi cái chuyện tình này nó như thế nào. Tôi thấy anh chàng này rất là ok, vớ được hai em, một em Sơn Ca miền Sơn Cước à, và một em thì người ta gọi là gì, tôi cũng chứ à, một em gọi là mèo trắng của thị thành, với một em Sơn Ca của miền Sơn Cước. Hai em cũng đều là cực phẩm. Đây là siêu pretty chứ không phải là siêu black. Chúng ta thấy nó đều rất là cực phẩm. Và chúng ta sẽ chờ đợi tập sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.